Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 269 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Loại tình huống này chỉ có thể nói là trong nội bộ chúng ta đã bắt đầu phát sinh vấn đề. Chu Tân suy nghĩ rồi đi vào thư phòng, lấy điện thoại gọi đến số nhà của bí thư thành ủy Lam Nghiệp. Lam Nghiệp làm bí thư thành ủy Ninh Hải, cho nên vô cùng chú ý tới mục tin tức của Ninh Hải, nhất định ngày nào cũng phải theo dõi. Tin tức tối nay khiến Lam Nghiệp cảm thấy không vui. Cho tới nay, ban tuyên giáo của thành phố Ninh Hải vẫn luôn sắp xếp đưa phần tin tức của ông ta lên đầu tiên. Hơn nữa, thời lượng đưa tin cũng rất dài. Thế nhưng, không biết hôm nay đài truyền hình bị bệnh thần kinh gì mà lại đem tin tức ông ta đến gặp mặt các chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn lớn đặt ở vị trí thứ hai, còn cắt ngắn thời gian chỉ bằng một nửa của phần tin thứ nhất. Tin tức vừa phát sóng xong, Lam Nghiệp bèn gọi điện cho Ủy viên Thường vụ Thành ủy, trưởng ban tuyên giáo Vương Đại Vĩ, giọng điệu tuy bình thản nhưng lại đầy ý chất vấn. Đại Vĩ, anh có xem phần tin tức Ninh Hải không? Ở đầu kia điện thoại, Vương Đại Vĩ một đầu mồ hôi lạnh. Vừa rồi, khi ông ta xem được phần tin tức, liền hiểu ngay được là đã xảy ra vấn đề. Ông ta và Lam Nghiệp đã làm việc chung với nhau trong một khoảng thời gian khá dài, cho nên ông ta hiểu rất rõ con người Lam Nghiệp. Đối với Lam Nghiệp, chỉ cần những gì đã trở thành nguyên tắc thì nhất định không thể bị phá hư, mà thứ tự xuất hiện trong phần tin tức lại là một trong số những điều Lam Nghiệp vô cùng coi trọng. Tưởng Ngạn Thư, cái tên khốn kiếp này. Vương Đại Vĩ tức giận đến mức mắng cha chửi mẹ. Tưởng Ngạn Thư là phó trưởng ban tuyên giáo kiêm giám đốc đài truyền hình Ninh Hải, một người trung niên mập mạp luôn mang theo vẻ tủm tỉm tươi cười, giống như nhặt được tiền giữa đường vậy. Ở thành phố Ninh Hải, tất cả mọi người đều gọi ông ta là Tưởng Di Lặc. Tưởng Ngạn Thư tuy rằng mới chỉ hơn 40 tuổi, thế nhưng cũng đã là một trong những cán bộ lão thành của hệ thống tuyên truyền thành phố Ninh Hải. Ông ta từ lúc bắt đầu công tác ở ban tuyên giáo cho tới bây giờ đều không có rời khỏi cương vị. Bình thường, công tác rất cẩn trọng, quan hệ các mặt cũng không tệ. Mấu chốt là ông ta làm việc rất cẩn thận, mọi chuyện phức tạp đều xử lý rất đẹp đẽ, gọn gàng. Cho nên, con đường làm quan cũng rất thông thuận. Thế nhưng, hôm nay nảy sinh ra chuyện như vậy khiến Vương Đại Vĩ cảm thấy vô cùng bất ngờ, không biết đài truyền hình đang làm cái trò gì nữa. Cho dù trong phần tin tức hôm nay, việc hội đàm với các sinh viên là chuyện quan trọng nhất, thế nhưng Hàn Đông dù sao cũng mới chỉ là chủ tịch thành phố, chỉ là nhân vật số 2, như vậy thì phải xếp thứ 2 mới đúng. Trừ phi trong phần tin tức hôm nay không có tin liên quan đến Lam Nghiệp thì mới có thể phát lên đầu tiên. Thế nhưng ngay sau đó lại phát đến tin tức của Lam Nghiệp, đó không phải là đang muốn chặn họng Lam Nghiệp hay sao? Ngài Lam Nghiệp hỏi xong, Vương Đại Vĩ liền biết được lúc này tâm trạng của Lam Nghiệp đang không được tốt. Loại giọng điệu bất âm bất dương này cho thấy Lam Nghiệp đang tức giận, vô cùng tức giận. Bí thư Lam, rất xin lỗi, tôi không nghĩ tới đài truyền hình sẽ để xuất hiện sai lầm nghiêm trọng như vậy. Vương Đại Vĩ cung kính nói, ông ta biết tác phong của Lam Nghiệp. Nếu như đã xảy ra vấn đề thì anh có giải thích như thế nào đi nữa thì cũng chỉ khiến cho Lam Nghiệp cảm thấy tức giận thêm mà thôi. Ngược lại, nếu như anh có thái độ tốt, đúng lúc nhận sai thì như vậy Lam Nghiệp cũng sẽ không truy cứu quá nhiều. Lam Nghiệp thở dài một hơi trong điện thoại, nói, Đại Vĩ à, tôi thấy đây không chỉ là sai lầm thôi đâu. Ban tuyên giáo vốn vẫn là nơi phát ngôn của đảng chúng ta, nhất định phải tăng cường công tác tư tưởng, hoàn chỉnh tác phong công tác. Làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, ở toàn bộ tỉnh Giang Việt mà nói, Lam Nghiệp cũng là lãnh đạo tỉnh ủy. Tuy rằng, ông ta chủ yếu chỉ được phân công quản lý công tác của Ninh Hải, lực ảnh hưởng ở tỉnh cũng không lớn. Thế nhưng ít ra, ở trong hội nghị thường vụ, ông ta cũng có một phiếu quyền lực. Cho tới nay, Lam Nghiệp đều coi thành phố Ninh Hải là nơi kinh doanh của mình. Cho dù là chủ tịch thành phố trước có được lãnh đạo chủ chốt ở tỉnh toàn lực ủng hộ, thì Lam Nghiệp ông ta vẫn như trước có thể nắm được thế cục trong tay. Thế nhưng hiện tại Hàn Đông này vừa tới không bao lâu mà đã khiến cho Lam Nghiệp cảm thấy áp lực rất lớn. Nếu như mọi chuyện cứ tiến triển như thế này thì chỉ sợ không bao lâu sau ông ta sẽ bị người thanh niên Hàn Đông này áp chế mất. Đây là chuyện mà Lam Nghiệp khó có thể tưởng tượng được. Thế nhưng sự thật lại đúng như vậy. Hiện giờ Lam Nghiệp vô cùng coi trọng Hàn Đông, so với giai đoạn trước thì mức độ đã tăng lên rất nhiều. Chỉ có điều sự thật lại khiến cho Lam Nghiệp vô cùng buồn bực, bởi vì vô tình vận mệnh của thành phố Ninh Hải đang phát sinh biến hóa rất lớn. Tối nay, phần tin tức phát sóng khiến cho Lam Nghiệp cảm thấy bên trong đã bắt đầu xảy ra vấn đề. Cho nên, ông ta mới khẩn cấp gọi điện cho trưởng ban tuyên giáo Vương Đại Vĩ. Xem ra, phải ra sức thêm chút nữa khiến tỉnh ủy điều chỉnh nhân sự của Ninh Hải mới được. Lam Nghiệp thở dài một hơi trong lòng. Vừa mới kết thúc cuộc nói chuyện với Vương Đại Vĩ xong, thì Lam Nghiệp lại nhận được điện thoại của Chu Tân gọi tới. Trước đó, Chu Tân gọi điện cho Lam Nghiệp thì thấy máy bận. Ông ta đại khái đoán được là Lam Nghiệp đang nói chuyện với Vương Đại Vĩ. Sau khi điện thoại đã kết nối được, Chu Tân liền nói chuyện với Lam Nghiệp, chủ yếu là về chuyện sinh viên xuống nông thôn làm việc. Cũng có nhắc tới chuyện con của mình là Chu Vũ Khê cũng đang muốn xuống dưới cơ sở. Bí thư Lam, tôi cho rằng trạng thái tư tưởng và tinh thần của đội ngũ cán bộ thành phố chúng ta hiện nay ít nhiều đang tồn tại một số vấn đề. Đối với những tình huống như thế này, thành ủy hẳn phải áp dụng các biện pháp hữu hiệu. Dựa theo đề nghị của Chu Tân, đối với tình trạng lòng người lay động hiện tại thì vừa phải tăng cường giáo dục tư tưởng, vừa phải điều chỉnh một cách thích hợp tính tích cực của đội ngũ cán bộ. Đặc biệt, đằng sau những kiến nghị đó, trên thực tế chính là hành động sắp tới của Lam Nghiệp nhằm vào Hàn Đông. Mục đích chính là muốn thông qua những hành động mạnh mẽ, cứng rắn này xác lập lại quyền uy của Lam Nghiệp trên toàn thành phố. Đề nghị của anh không tệ. Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ kỹ lại. Sự phát triển của thành phố Ninh Hải không thể thiếu sự lãnh đạo mạnh mẽ của các bộ. Chuyện này, trên cơ bản, tôi cũng đã được bí thư tỉnh ủy Tào ủng hộ. Ngài Lam Nghiệp nói vậy, trong lòng Chu Tân cảm thấy hơi yên tâm hơn một chút. Nếu bí thư tỉnh ủy Tào Hồng có thể toàn lực ủng hộ Lam Nghiệp, vậy thì chỉ cần điều chỉnh một hai ủy viên thường vụ thành ủy là được. Đối với Hàn Đông mà nói thì đây đúng là một đả kích rất lớn, và các cán bộ thành ủy đương nhiên cũng sẽ nhìn được ra là gió đang xoay về phía nào. Sáng thứ hai, trưởng ban tuyên giáo Vương Đại Vĩ vừa đến chỗ làm đã cho mời ngay phó trưởng ban Tưởng Ngạn Thư đến văn phòng của mình. Sau khi ngồi xuống, ông ta cũng đi thẳng vào vấn đề, hỏi: Lão Tưởng, phần tin tức tối qua là như thế nào vậy? Tưởng Ngạn Thư vẫn giữ nguyên bộ dáng mỉm cười như trước, trong tay cầm một điếu thuốc, thỉnh thoảng lại nhả ra một cỗ khói nhẹ. Trưởng ban, chuyện này tôi cũng là ở vào thế bị động, ngày hôm qua mới biết được. Tôi xuống dưới cơ sở một chuyến, khi về thì phần tin tức đó cũng đã phát xong rồi. Ai ngờ rằng bên đài lại để xảy ra vấn đề lớn như vậy. Chuyện này đúng là trách nhiệm của tôi, là tôi công tác không được tốt. Sắc mặt của Vương Đại Vĩ trở nên nghiêm túc hơn, trầm giọng nói: Lão Tưởng, trách nhiệm trong chuyện này nhất định phải truy cứu đến nơi. Tuy nhiên, ngoại trừ việc phải truy cứu trách nhiệm của từng người, điều quan trọng hơn là phải lấy chuyện này ra làm mẫu, đi sâu tìm hiểu nguyên nhân gây ra loại tình huống này để tìm ra phương pháp xử lý hiệu quả, tăng cường chỉnh đốn và cải cách. Vương Đại Vĩ rất tức giận. Xuất hiện vấn đề như vậy khiến một trưởng ban tuyên giáo như ông ta trở nên rất bị động. Một mặt là bí thư thành ủy Lam Nghiệp chất vấn, mặt khác cho thấy ban tuyên giáo trong tay ông ta đang xuất hiện lỗ hổng, có vấn đề. Chẳng qua, theo tình hình hiện tại, thì cho dù ông ta có không thích như thế nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng. Mấu chốt là, sau chuyện này, bí thư thành ủy Lam Nghiệp có thể củng cố lại quyền uy không mà thôi. Tưởng Ngạn Thư đối với những sắp xếp của Vương Đại Vĩ đều tỏ vẻ sẽ toàn lực chấp hành, cố gắng tận sức chấn chỉnh lại đài truyền hình. Sau khi trở lại văn phòng, Tưởng Ngạn Thư đầu tiên là gọi hai cú điện thoại, sắp xếp hai cuộc gọi. Đầu tiên là họp đảng ủy đài truyền hình, sau đó là họp cán bộ trung tầng trở lên của đài truyền hình vào buổi chiều. Sắp xếp xong đâu đó, Tưởng Ngạn Thư mới rót một chén trà, ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, không nhanh không chậm thưởng thức. Chủ tịch thành phố, phần tin tức tối qua rất có ý nghĩa nha. Trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Vương Tĩnh ngồi xuống trước mặt Hàn Đông, nở nụ cười. Hàn Đông cười nói: Trưởng ban thư ký nhìn ra chuyện gì? Vương Tĩnh nhẹ nhàng cười nói, tôi cảm thấy ý tưởng và quy hoạch của chủ tịch thành phố về việc cho sinh viên xuống nông thôn làm việc có ý nghĩa vô cùng to lớn. Phải nói là chuyện này đối với các sinh viên đại học còn trẻ tuổi mà nói thì đúng thật là có sức hấp dẫn vô cùng to lớn. Nông thôn nếu như có được thành phần sinh viên như vậy gia nhập, vậy thì nhiều phương diện nhất định sẽ có khởi sắc. Hàn Đông hiểu được ý tứ của Vương Tĩnh. Kỳ thật, nguyên bản cô ta cũng không phải là muốn bàn về chuyện cho sinh viên xuống nông thôn. Đối với chuyện này, chúng ta cũng không thể quá lạc quan cho được. Mấu chốt là phải biết dẫn dắt, cho dù là sinh viên có tâm, có ý tưởng thế nào đi chăng nữa, nếu như xuống cơ sở rồi mà không có được không gian hiệu quả để làm việc, không nhìn thấy được tương lai và phương hướng đúng đắn, vậy thì sự tích cực cũng sẽ dần dần sụp đổ. Chủ tịch thành phố đúng là nhìn xa trông rộng hơn tất cả mọi người. Tối qua, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tưởng Ngạn Thư còn nói chuyện với tôi, nói qua một chút về chuyện lỗ hổng tuyên truyền. Đây cũng là một người rất có ý tưởng. Ông ta đối với sự phát triển của đài truyền hình có một vài ý tưởng không tệ. Sau khi chuẩn bị tốt, sẽ có thể kết hợp cùng với những bố trí của chủ tịch thành phố ngài. Mục đích chủ yếu của Vương Tĩnh chính là đề cử Tưởng Ngạn Thư cho Hàn Đông. Bởi vậy, vừa nói không bao lâu, liền đã nhắc đến Tưởng Ngạn Thư rồi. Ông ta nói với tôi, đài truyền hình phải hướng xuống dưới cơ sở nhiều hơn nữa, phải tuyên truyền những ví dụ dân sinh và sự kiện điển hình dưới cơ sở, hướng sự chú ý của người dân về đó. Ông ta nghĩ được như vậy đúng là rất tốt. Tin tức thời sự không phải lúc nào cũng phải quay xung quanh lãnh đạo, tinh anh. Phải hướng sự chú ý nhiều hơn xuống dưới cơ sở. Hầu hết những người xem TV đều là những người dân bình thường. Ta chú ý tới họ nhiều hơn thì mới có thể càng ngày càng tạo ra được sức mạnh cộng hưởng. Hàn Đông cười nói. Tin tức tối qua, đương nhiên hắn cũng đã xem được và cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Không ngờ rằng hôm nay Vương Tĩnh sẽ đề cử ngay Tưởng Ngạn Thư với hắn. Xem ra, Tưởng Ngạn Thư là muốn thông qua chuyện này để bày tỏ thái độ của ông ta. Nếu như ông ta có thể làm như vậy, phòng trừng cũng đã sớm nghĩ kỹ và sắp xếp xong xuôi cả rồi. Ban tuyên giáo vốn vẫn là ban ngành nằm dưới sự khống chế của Làm Nghiệp, bây giờ lại có người chủ động đưa tới cửa, trong lòng Hàn Đồng đương nhiên là vô cùng vui vẻ. Hơn nữa, chuyện này cho thấy lực ảnh hưởng của hắn ở thành phố Ninh Hải đã dần dần đi vào lòng người. Nói như vậy thì lúc này Lam Nghiệp hẳn là đang rất phiền não đi. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại di động lại bất chợt reo lên. Hàn Đông ngây người sửng sốt. Điện thoại di động của hắn rất ít khi có người gọi tới. Hắn lấy di động trong ngăn kéo ra thì thấy được là Hàn Mạn Lương gọi tới. Tiểu Đông, Mã Bình Nguyên xong rồi, chuẩn bị xem kịch vui đi. Hàn Mạn Lương hưng phấn nói trong điện thoại. Giọng điệu Hàn Mạn Lương ngập tràn vui sướng, giống như là có chuyện vui lớn vậy. Hàn Đông nào nào nói. Có gì hay vậy? Ha ha ha, Mã Bình Nguyên hút thuốc phiện, tán tỉnh nữ minh tinh, tranh giành tình nhân với người khác, lại còn đánh chết nữ minh tinh. Cảnh sát đã tóm được chứng cứ rồi, chứng cứ vô cùng xác thực, không chết thì cũng phải lộ ra. Tối hôm nay phía Hồng Kông sẽ phát tin tức ngày mai sẽ càng nhiều hơn, trong nước cũng có không ít giới truyền thông sẽ đưa tin. Hàn Mạn Lương cười hắc hắc nói. Hàn Đồng cũng không khỏi giật mình, hắn không thể nào nghĩ đến. Hắn dặn Hàn Mạn Lương đi xử lý Mã Bình Nguyên, sự việc sẽ tiến triển rất nhanh, không ngờ lại làm ra chuyện lớn như vậy. Tại sao lại làm ra chuyện lớn như vậy? Hàn Đồng có chút lo lắng, chuyện lớn như vậy rất dễ khiến cho các bên cảm thấy bất mãn. Hàn Mạn Lương cười hà hà nói, chuyện này đúng là bất ngờ. Vô Đông Lan của công ty chúng ta vốn dĩ phải bồi dưỡng nhiều hơn, nhưng lại dính đến Mã Bình Nguyên. Theo sự sắp xếp của tôi là chuẩn bị dùng thủ đoạn của Mã Bình Nguyên để dạy dỗ gã. Ai ngờ bên tôi vẫn chưa sắp xếp được bao lâu thì Mã Bình Nguyên lại tự mình gây ra chuyện. Cậu biết tập đoàn Hoàng Thị Hồng Kông chứ? Hôm qua con trai nhỏ Hoàng Phi Diệu của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hoàng Chí Hải đã đến Yên Kinh bàn bạc với công ty tôi về chuyện hợp tác đầu tư điện ảnh. Buổi tối tôi để Vu Đông Lan đi tiếp anh ta. Không ngờ khi tôi trở về ngủ thì nhận được điện thoại. Con trai của Hoàng Chí Hải xung đột với Mã Bình Nguyên. Vu Đông Lan đứng ra khuyên can, liền bị Mã Bình Nguyên đá xuống dưới lầu, chết tại chỗ. Toàn bộ sự việc đều được camera của khách sạn ghi lại. Bây giờ, cảnh sát đã lấy được băng ghi hình. Vì vấn đề thân phận của Mã Bình Nguyên, nên việc này đã kinh động đến Bộ Công an. Theo tin tức mà tôi thăm dò được, thì Mã Bình Nguyên còn bị tra ra có dùng ma túy. Do có liên quan đến Hoàng Vi Diệu, nên giới truyền thông ở Hồng Kông đều rất chú ý. hiện tại có không ít phóng viên đã tập trung ở Yến Kinh. Nghe xong Hàn Mạn Lương nói, Hàn Đông thấy yên tâm hơn một chút. Việc này lại có liên quan đến người của tập đoàn Hoàng Thị bên Hồng Kông, vậy thì dễ dàng hơn nhiều rồi. Tập đoàn Hoàng Thị có sức ảnh hưởng rất lớn đối với Hồng Kông nói riêng và cả châu Á nói chung. Người sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị Hoàng Chí Hải là đại gia ở châu Á trong nhiều năm liên tục. Nghe nói, ông ta hết sức cưng chiều con trai bé của mình, nhất định sẽ không để Hoàng Phi Diệu chịu thiệt thòi. Nếu sự tình đúng như lời Hàn Mạn Lương nói, thì nhà họ Mã nói riêng, đến nhà họ Tô nói chung, muốn đem chuyện này đổ lỗi cho Hoàng Phi Diệu, không dễ dàng như vậy. Dù sao thì Hồng Kông mới quy tụ về không được bao lâu, nên lãnh đạo Trung ương rất coi trọng Hồng Kông, cũng không thờ ơ trước sức ảnh hưởng của tập đoàn Hoàng Thị. Dưới tình hình này, chỉ cần trách nhiệm không ở Hoàng Phi Diệu, thì Trung ương cũng không bỏ mặc để ai đó làm loạn được. Đối với người tên Vu Đông Lan, Hàn Đông vẫn có chút ấn tượng. Lúc đầu, khi Hàn Đông ở huyện Phú Nghĩa, kiếp này lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Phụ Dài, lúc đó cũng có Vu Đông Lan. Trong ấn tượng của Hàn Đông thì Vu Đông Lan rất đẹp, chỉ là không ngờ cuối cùng lại có kết cục như vậy. Kiếp trước, có vẻ như Vu Đông Lan phát triển chẳng ra làm sao, không nổi tiếng không chìm nghỉm, cũng không nổi tiếng hơn kiếp này. Nhưng kiếp này, mặc dù cô ấy nổi tiếng hơn kiếp trước, nhưng lại kết thúc quãng đời của mình nhanh như vậy. Lấy ra so sánh, khiến người ta phải cảm thán. Có lẽ khi trời cao cho bạn có được một thứ gì đó, thì sẽ cướp đi một thứ khác. Không tự chủ được, Hàn Đông lại nghĩ tới mình, và so sánh với kiếp trước. Quỹ đạo phát triển của mình cũng tốt hơn rất nhiều. Đồng thời, gia tộc vì hắn mà trạng thái phát triển rất tốt, vậy bản thân mình đã mất đi điều gì? Không thể tùy hướng như kiếp trước được, mà phải chịu đựng áp lực cực lớn từ việc lừa gạt lẫn nhau trong quan trường. Bất luận thế nào, thì Hàn Đông cảm thấy, khi so sánh với kiếp trước, bản thân hắn tình nguyện lựa chọn cuộc sống hiện tại. Cho dù áp lực của bản thân lớn hơn, nhưng nhìn thấy người thân, gia tộc đều tốt, những người phụ nữ bên cạnh hắn vui vẻ, Hàn Đông còn có gì không hài lòng. Khi Hàn Đông nhận cú điện thoại, hắn không tránh né Vương Tĩnh, còn Vương Tĩnh cũng rất thản nhiên ngồi xuống. Từ ánh mắt của Hàn Đông sau khi nghe điện thoại, Vương Tĩnh cảm thấy chắc hẳn Hàn Đông đã nhận được một tin tức rất quan trọng hoặc không phải tin xấu. Trong khoảng thời gian này, Vương Tĩnh cảm nhận bên trong thể chế của thành phố Ninh Hải đã vì Hàn Đông xuất hiện mà xảy ra những thay đổi rất lớn. Điều này làm cho cô cảm thấy rất vui mừng. Dù gì thì cô hoàn toàn đứng về phía Hàn Đông. Ở thành phố Ninh Hải, Hàn Đông phát triển càng ngày càng tốt, sẽ rất có lợi cho cô. Hàn Đông dặn dò Hàn Mạn Lương vài câu, sau đó cúp máy. Nếu sự việc đã xảy ra như vậy, thì phải để nó phát triển theo hướng tốt. Chuyện lần này may mắn dính đến tập đoàn Hoàng Thị Hồng Kông. Nếu như vậy, thì Mã Bình Nguyên muốn lật lại bản án, khó khăn khá lớn. Hơn nữa, Hàn Đông nghĩ đến một vấn đề, đó chính là hành động của Bộ Công an vừa nhanh vừa hiệu quả. Biết rõ thân phận của Mã Bình Nguyên mà vẫn theo sát, điều tra nghiêm ngặt, ngay cả chuyện Mã Bình Nguyên hút thuốc phiện cũng đã điều tra ra, điều này nằm ngoài dự kiến của Hàn Đông. Có lẽ, chuyện lần này phức tạp hơn nhiều so với những gì được thể hiện bên ngoài. Hàn Đông nghĩ thầm. Thưa Chủ tịch, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi xuống trước. Vương Tĩnh đứng lên nói. Cô nhìn ra Hàn Đông đang cân nhắc chuyện gì đó. Hàn Đông gật đầu, bây giờ hắn thực sự phải nghĩ kỹ hơn một chút. Bằng trực giác của mình, Hàn Đông thấy chuyện lần này ngoài ngoại trừ hơi có chút trời đất ruồn rồi, cùng với việc nhóm người Hàn Mạn Lương âm thầm đưa đẩy ra, thì chắc hẳn còn có người khác thao tác ở phía sau. Nếu không, phản ứng của các cơ quan có liên quan đã không nhanh như vậy. Tình hình này đối với Hàn Đông nói riêng và nhà họ Hàn nói chung đều có mặt lợi và mặt không có lợi. Không có lợi ở chỗ là tình hình khá phức tạp, việc xử lý sẽ rất khó khăn. Còn có lợi ở chỗ thế lực tham gia vào càng nhiều, vậy thì nhà họ Hàn cũng sẽ không có trong đó, không cần gây xung đột trực diện với nhà họ Tô. Cho dù nhà họ Hàn và nhà họ Tô là đối thủ cạnh tranh, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ có xung đột trực diện với mức độ cao. Sự cân bằng ở bề ngoài này luôn được duy trì tốt, có lợi cho mọi người. Cho dù với cấp bậc, tầm ảnh hưởng hiện giờ của Hàn Đông vẫn chưa tới phiên hắn bận tâm đến chuyện lớn của gia tộc, nhưng hắn thường suy nghĩ khá nhiều. Đối với hướng đi của các phương diện mà hắn hiểu được sẽ nâng cao năng lực phân tích tình hình của hắn, thật sự là rất có lợi. Suy nghĩ một hồi, Hàn Đông quyết định tạm thời chờ đợi một chút, khi cần thiết sẽ liên hệ với cha hắn, dượng hai, thậm chí là ông ngoại, ông nội, vân vân. Lầu 8, khu ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Yên Kinh, vẻ mặt của cha Mã Bình Nguyên bỗng trầm xuống, ông không ngừng hút thuốc. Trên bàn trà của ông, trong cả tàn chứa đầy tàn thuốc, tàn khói rơi cả lên bàn, dưới đất hiện lên vẻ rất lộn xộn. Mẹ của Mã Bình Nguyên là Tô Tiểu Quyền đã khóc hết nước mắt, miệng không ngừng làm nhảm. Sao Nguyên Nguyên lại có thể làm ra chuyện như vậy? Không thể nào đâu, nhất định là có người cố ý hại nó. Bà dựa vào điều gì mà nói vậy? Mã Viễn Sơn hùng hằng di mạnh đầu lọc thuốc vào trong gạt tàn. Sao không phải chứ? Nguyên Nguyên là đứa ham chơi, nhưng nó không thể giết người được. Hơn nữa, chuyện gì đã xảy ra với cục công an thành phố chứ? Một chút chuyện cũng báo cáo lên trên, không ngờ lại qua mặt thành ủy. Trong mắt họ còn có lãnh đạo thành ủy không? Tô Tiểu Quyền vuốt nước mắt nói. Mã Bình Nguyên vừa xảy ra chuyện, vợ chồng họ ngay lập tức nhận được tin, còn nhanh chóng nghe ngóng rõ ràng đại khái sự việc. Chỉ tiếc là vụ án của Mã Bình Nguyên đã bị người của Bộ Công an tiếp nhận, còn thành lập tổ chuyên án. Mặt khác, do chuyện này liên quan đến một số người đều không đơn giản, nên phần lớn truyền thông hết sức quan tâm. Đặc biệt là một số phóng viên Hồng Kông, dường như chỗ nào họ cũng nhúng tay vào. Mọi thứ đều dám đi moi móc, mọi lời nói đều dám nói ra. Vì thế, sau khi Mã Viễn Sơn tìm hiểu được chuyện này, thì ông càng bực bội hơn. Trong lòng ông quả thật đã sớm biết chuyện này sẽ không đơn giản như ông tưởng tượng. Hiện tại, điều mà ông suy nghĩ đó chính là căn nguyên của chuyện này rốt cuộc là ở trong thành phố Yên Kinh hay ở tầng trên. Viễn Sơn, tôi thấy ông cũng đừng vắt óc suy nghĩ nữa. Chuyện này quá rõ ràng rồi, là có người giở trò. Chúng ta nên đi tìm ông cụ, chỉ cần ông ra mặt thì chuyện của Nguyên Nguyên mới có chuyển biến. Tô Tiểu Quyên là người vợ hiền dâu thảo điển hình, từ khi gả cho Mã Viễn Sơn, trên cơ bản là giúp chồng dạy con. Chỉ có điều là quá nuông chiều Mã Bình Nguyên. Mã Viễn Sơn thở dài, nói: Nếu băng ghi hình mà Bộ Công an nắm trong tay là thật thì sao? Mặt của Tô Tiểu Quyên lập tức trắng bệch, ánh mắt toát ra vẻ lo lắng. Vậy thì cũng không thể mặc kệ mọi thứ được. Tô Tiểu Quyên cắn môi nói: Tôi mặc kệ, nếu ông không nói với ông cụ thì tôi sẽ đi tìm ông ấy, giờ tôi sẽ gọi điện thoại. Nói xong, bà liền đứng lên muốn gọi điện thoại. Tuy nhiên, lúc này chuông điện thoại nhà bỗng vang lên liên hồi. Tô Tiểu Quyên nghe máy, lập tức có chút vui mừng, nói: Anh hai. Ồ, được. Cô đưa điện thoại cho Mã Viện Sơn rồi nói: Viện Sơn, là điện thoại của anh hai. Mã Viện Sơn cũng không dám chậm trễ. Người gọi tới là Tô Trọng Vì, ông ấy không chỉ là anh vợ của Mã Viện Sơn mà còn là phó thủ tướng nội các chính phủ Trung Quốc, là một trong những nhân vật tiêu biểu của nhà họ Tô. Viện Sơn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với Bình Nguyên? Tô Trọng Vì hỏi han. Thưa anh, Bộ Công an đã tiếp nhận sự việc này, đã thành lập tổ chuyên án do có liên quan đến tập đoàn Hoàng Thị Hồng Kông. Ngoài ra còn có một mình tình nên đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Tình hình rất phức tạp, tạm thời em cũng không làm được gì. Tình hình thật là phức tạp, bây giờ cậu không thể hành động mà phải bình tĩnh. Trong thời gian này, cậu nên quan tâm đến công việc, không được xảy ra sai sót, rối loạn theo. Tô Trọng Vi nói xong, bèn nói tiếp. Đấy chính là ý của ông cụ. Lòng Mã Viễn Sơn bỗng trầm xuống. Ông nhận ra rằng sự tình còn phức tạp hơn những gì ông tưởng tượng. Ngày 6 tháng 3, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoàng Thị Hồng Kông Hoàng Chí Hải đi máy bay đến Yên Kinh. Lần này ông đến chủ yếu là muốn cùng Bộ Hợp tác Kinh tế Mậu Dịch đối ngoại bàn bạc một số chuyện liên quan tới việc đầu tư trong nước. Hoàng Chí Hải là doanh nhân nổi tiếng của Hồng Kông nói chung và châu Á nói riêng. Ông có tầm ảnh hưởng rất lớn trong lĩnh vực kinh tế. Đồng thời, Hoàng Chí Hải cũng có mối quan hệ khá tốt với cấp cao Trung Quốc. Trước khi trở về Hồng Kông, ông đã nhiều lần gặp gỡ với các lãnh đạo cấp cao của Trung ương, còn tham gia vào việc lập ra pháp luật cơ bản. Vì vậy, mặc dù thân phận thật sự của Hoàng Chí Hải chỉ là một thương nhân, nhưng không phải thương nhân bình thường nào cũng có thể so sánh với ông. Trên thực tế, của cải đã đến một mức độ nhất định thì cũng có những quyền lực rất lớn. Hoàng Chí Hải là một ví dụ về người do giàu có nên nắm quyền lực. Khi ông đến Yên Kinh thì các lãnh đạo trung ương đều tiếp đón ông, hội đàm với ông. Nhưng lần này Hoàng Chí Hải đến thật đột xuất. Mặc dù trước đó tập đoàn Hoàng Thị nhận được lời mời, nhưng Hoàng Chí Hải là chủ tịch hội đồng quản trị, lại không có ý định tự mình đến Yên Kinh. Chỉ đến trưa hôm qua, Bộ Hợp tác Kinh tế Mậu Dịch Đối ngoại mới nhận được thông báo của tập đoàn Hoàng Thị. Thế mà sáng sớm hôm nay, máy bay chở riêng Hoàng Chí Hải đã đến Yên Kinh rồi. Hoàng Chí Hải gặp gỡ với các lãnh đạo liên quan ở Yên Kinh, đoàn đầu tư khảo sát mà ông dẫn đến cũng đã triển khai một loạt công việc. Hai ngày sau, Hoàng Chí Hải liền ngồi máy bay trở về Hồng Kông. Trừ những nhân viên đi cùng ông thì còn có con trai ông là Hoàng Phi Diệu. Hoàng Phi Diệu thành thật ngồi bên cạnh Hoàng Chí Hải, thường xuyên quay đầu lại nhìn cha mình. Gã cũng không ngờ rằng lần này đến Yên Kinh lại gặp chuyện như vậy, ngay cả cha gã cũng bị kinh động. Không thể tưởng tượng được, cái tên Mã Bình Nguyên kia đột nhiên lại dính đến quan hệ với Tô Đức Hạ. Nhưng ông cũng không phải kẻ dễ ức hiếp, muốn chút lên đầu ông à? Không dễ dàng vậy đâu. Hoàng Phi Diệu nghĩ thầm. Trở về bình tĩnh mà suy nghĩ. Lúc này, Hoàng Chí Hải quay đầu lại, thản nhiên nói chuyện với Hoàng Phi Diệu. Dạ, thưa cha. Hoàng Phi Diệu cung kính nói. Hoàng Chí Hải thở dài nói. Con đó, sau này phải chú ý hơn, lần này nguy hiểm lắm, biết không? Hoàng Phi Diệu sừng sốt, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hoàng Chí Hải thấy thế bèn thở dài rồi nói tiếp. Nước ở trong này khá sâu, lần này coi như là con gặp may đúng lúc, vô tình mà thôi. Nếu con thật sự có ý, thì chuyện không dễ làm rồi. Cho dù Hoàng Chí Hải không phải là người trong thể chế Trung Quốc, ông không hiểu rõ phạm vi, phe phái của quan trường Trung Quốc, nhưng hai ngày này cũng có tiếp xúc, gặp gỡ với các lãnh đạo có liên quan, vẫn cảm nhận được một số tình hình. Vì vậy, Hoàng Chí Hải khẩn trương trở về Hồng Kông, thuận tiện dẫn về theo con trai là Hoàng Phi Diệu. Do Bộ Công an có video tư liệu làm chứng, nên sau khi Hoàng Phi Diệu phối hợp điều tra và lấy lời khai, cũng không có chuyện gì nữa. Đương nhiên, trong đó còn có sự nể mặt Hoàng Chí Hải. Nếu không thì cho dù Hoàng Phi Diệu không có vấn đề gì, nhưng muốn nhanh chóng có được tự do như vậy, thì trên cơ bản là không có khả năng. Chính trị Trung Quốc không phải là người bình thường có thể dính vào được. Hoàng Chí Hải thầm nghĩ, đồng thời từng bước ông cũng cảm nhận được một chút khác biệt giữa Đại Lục và Hồng Kông, đặc biệt là sự khác nhau về mặt quan trường. Đây đúng thật là chiến trường không có khói thuốc súng, người bình thường cơ bản là không thể lăn lộn tốt như vậy trên quan trường Trung Quốc. Hai ngày này, cấp cao của Trung Quốc quả thật đã trải qua sự ly hợp không nhỏ. Nói cách khác, hai lực lượng trọng yếu của cấp cao Trung Quốc đã va chạm với nhau. Tất nhiên, chuyện của Mã Bình Nguyên chỉ là mồi lửa nho nhỏ mà thôi. Mấy hôm nay, Mã Bình Nguyên không chịu khổ gì cả, chỉ là không thể tự do hoạt động mà thôi. Còn chuyện liên quan đến buổi tối hôm đó thì dường như cũng không cần phải điều tra, chỉ cần nhìn băng ghi hình là có thể biết được rõ ràng. Khi mới bị giam lại, Mã Bình Nguyên vẫn tỏ ra kiêu ngạo, nhưng sau một ngày, gã chưa thể đi ra ngoài, và liền biết được sự tình đã trở nên phức tạp, gã cũng biết điều hơn rất nhiều. Hai ngày nay bị giam cầm, Mã Bình Nguyên đã ổn định tinh thần, suy nghĩ lại mọi chuyện. Gã cảm thấy sự tình càng ngày càng đáng khả nghi. Giờ phút này, Mã Bình Nguyên đang ngồi trong phòng chất vấn, trong miệng ngậm một điếu thuốc, mắt hiếp lại, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi. Sự việc lại trùng hợp như vậy. Mình sai đầu to sắp xếp người theo dõi chụp lén ảnh của Bạch Vũ Giai và Hàn Đông. Không bao lâu sau, đầu to xảy ra chuyện. Bây giờ chuyện của mình cũng bị truyền thông bên ngoài làm cho huyên náo. Còn việc Hoàng Phi Diệu đến cũng hết sức kỳ lạ. Sau khi bị giam cầm, mẹ của gã Tô Tiểu Quyền cũng có đến thăm gã hai lần. Từ miệng của mẹ gã, Mã Bình Nguyên hiểu được chuyện của mình đã gây sự chú ý rất lớn, đặc biệt là giới truyền thông bên Hồng Kông. Ồn ào nhất, thậm chí một số chuyện lộn xộn mà gã từng làm đều bị điều tra và lộ tẩy hết rồi. Không lẽ là do Hàn Đông sắp xếp sao? Mã Bình Nguyên thầm nghĩ đến khả năng này. Hơn nữa, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Trong lòng gã đầy ắp sự thù hận Hàn Đông. Đúng lúc này, cửa bỗng mở ra, Tô Tiểu Quyên cùng hai gã cảnh sát bước vào, sắc mặt của bà nhợt nhạt hẳn đi. Mẹ! Lòng Mã Bình Nguyên chùn xuống, gã nhìn về phía mẹ mình bằng ánh mắt bối rối. Hai gã cảnh sát đi ra, sau đó đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con. Tô Tiểu Quyên nhìn Mã Bình Nguyên, hốc mắt long lánh nước. Nguyên Nguyên, con ốm quá. Mẹ à, con không bị gì đâu, mẹ vẫn khỏe chứ. Mã Bình Nguyên cảm thấy trong ánh mắt Tô Tiểu Quyên có gì đó không ổn, gã bèn quan tâm đến sức khỏe của mẹ mình. Tô Tiểu Quyên phải yêu thương gã lắm mới không ngừng tìm cách cứu gã. Nước mắt của Tô Tiểu Quyên ngay lập tức rơi xuống, sau đó bà ôm lấy Mã Bình Nguyên, nói: Nguyên Nguyên. Bộ dạng như vậy của bà ấy thật khiến Mã Bình Nguyên càng thấy sợ, gã lập tức ôm lấy mẹ mà khóc giống lên. Sau khi hai mẹ con ôm nhau khóc, Tô Tiểu Quyên ngại ngào nói cho Mã Bình Nguyên kết quả xử lý sự việc. Chuyện lần này cuối cùng do Tô Đức Hạ ra tay và nhà họ Tô nhượng bộ một mức độ nhất định, nên vụ án của Mã Bình Nguyên cũng không thể xét xử nhiều với người bình thường, càng không thể phán mức án tử hình. Theo kết quả điều tra của tổ chuyên án thì cái chết của Vũ Đồng Lan không phải do Mã Bình Nguyên đẩy, cô ấy té xuống lầu một phần là do Mã Bình Nguyên và cô xung đột tay chân. Ngoài ra, do cô ấy mang giày cao gót đúng lúc mặt sàn hành lang quá trơn, những nguyên nhân này dẫn đến cái chết bi thảm như vậy. Dù cho Mã Bình Nguyên được miễn tội chết, nhưng một mặt gã vẫn phải ngồi tù, mặt khác phải bồi thường hơn 1 triệu tệ cho người nhà của Vũ Đồng Lan. Còn chuyện Mã Bình Nguyên hút thuốc phiện và những thứ khác nữa tất nhiên là không giải quyết được gì. Còn giới truyền thông trong nước, ngoại trừ việc mới bắt đầu đưa tin thì các bài báo liên quan về sau không có thêm nữa. Về phía Hồng Kông thì sự chú ý của mọi mặt cũng dần dần giảm đi. Mã Bình Nguyên cảm thấy rất uể oải, dù có ngồi tù thì gã cũng không thật sự phải mòn mỏi trong tù. Chỉ cần thời gian này qua đi, tránh né tình hình, đến lúc đó tìm cách thoát ra ngoài cũng không phải chuyện gì khó khăn. Tuy nhiên, sự việc lần này lại là pha vấp ngã rất lớn của gã. Hơn nữa có thể nói, nó khiến gã thân tàn. Sau này làm sao lan lộn ở Yên Kinh? Tất cả chuyện này, Mã Bình Nguyên đều đổ cho Hàn Đông. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng gã đã xác định, khẳng định là mình bị Hàn Đông và Hàn Mạn Lương đánh lén. Nếu không thì không thể dẫn đến kết cục như vậy. Đợi ta ra ngoài rồi, ta sẽ không để yên cho người đâu. Mã Bình Nguyên oán hận nói với lòng. Ha ha ha, Mã Bình Nguyên rốt cuộc cũng vào tù rồi. Hàn Mạn Lương nói qua điện thoại bằng giọng rất vui sướng. Tên nhãi đó, xem sau này nó còn kiêu ngạo được nữa hay không? Hàn Đông thản nhiên nói. Có gì mà vui đến vậy? Ha ha ha, tôi chính là rất vui, thì sao nào? Hàn Mạn Lương nói. Cậu yên tâm đi, coi như đến lúc đó nó được thả ra, thì tôi cũng sẽ cho người để ý đến nó, khiến nó từ nay về sau không gượng dậy nổi. Hàn Đông nói. Thôi đi, chỉ cần nó thành thật thì cũng đừng nhắm vào nó nữa. Lần này cũng xem như là may mắn, nếu không chỉ sợ anh mất cả chì lẫn chài thôi. Hàn Đồng cũng biết sự xuất hiện của Hoàng Phi Diệu cùng với việc anh ta cùng Đồng Lan gặp mặt Mã Bình Nguyên khẳng định là do Hàn Mạn Lương giở trò ở bên trong. Chẳng qua do quá may mắn, đúng lúc phe phái tầng cao nào đó xung đột với nhà họ Tô, Mã Bình Nguyên liền trở thành một quân cờ. Năm nay đã là năm 2000, năm sau sẽ mở cuộc họp, mà trước đó đại hội đảng của các tỉnh sẽ mở ra liên tục. Hơn nữa, năm sau lại là bước ngoặt luân chuyển quan trọng giữa thủ tướng mới và cũ, cục diện của các phương diện càng phức tạp hơn. So với những đại hội đảng trước kia, đại hội lần này được các phương diện rất coi trọng. Trước tiên là phải bắt đầu bố cục, sự va chạm, tranh đấu giữa các phương diện cũng thường xuyên hơn. Ngày hôm qua, sau khi Hà Đông gọi điện thoại cho cha xong, sau đó lại gọi cho ông nội, lúc này mới hiểu sâu sắc một chút những nghi hoặc trong lòng đến bây giờ mới được cởi bỏ. Theo ý của ông thì trong quãng thời gian này Hàn Đông nhất định phải ổn định từng bước đi, mỗi bước chân phải làm tốt từng công việc. Ngày 11 tháng 3, Trung ương điều chỉnh nhân sự ở vài ủy ban, các bộ và tỉnh, trong đó cha của Mã Bình Nguyên là Mã Viện Sơn bị điều đi khỏi Yên Kinh đến một tỉnh ở phía Tây Bắc đảm nhận chức phó chủ tịch thường trực thành phố. Từ ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố Yên Kinh đến phó chủ tịch thường trực tỉnh Lạc Hậu ở Tây Bắc, cấp bậc không thay đổi. Đối với Mã Viễn Sơn mà nói thì đây rõ ràng là giáng chức. Nhưng trong buổi chiều hôm nay, hội nghị thường vụ tỉnh ủy tỉnh Giang Nam đã thông báo quyết định sẽ điều chỉnh cán bộ ở thành phố Ninh Hải. Tin tức này là do Quý Chính Phong cung cấp cho Hàn Đông. Sau khi nhận được tin, Quý Chính Phong liền đích thân đến văn phòng của Hàn Đông nói một chút tình hình, trong ánh mắt toát ra sự lo lắng. Thưa Chủ tịch thành phố, quyết định của tỉnh ủy có chút bất ngờ. Thành phố Ninh Hải đang trong thời điểm phát triển quan trọng, đột nhiên điều chỉnh cán bộ có thể sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của thành phố chúng ta. Quý Chính Phong tỏ ra không hài lòng. Tỉnh ủy cũng có sự suy xét của tỉnh ủy. Điều chúng ta cần chính là dùng sự cố gắng của chúng ta làm tốt việc mình, bảo đảm tiến độ công việc. Hàn Đông cười nhạt nói. Tỉnh ủy điều chỉnh nhân sự thành phố ta cũng như là can thiệp phần lớn vào công việc của thành phố ta, chúng ta phải nhận thức rõ vấn đề này mới được. Thật ra, trong lòng Hàn Đông cảm thấy rất căm tức, nhưng hắn không vội biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa, cứ cho rằng tỉnh ủy điều chỉnh nhân sự của thành phố Ninh Hải thì Hàn Đông cũng chẳng phải lo lắng gì. Ít nhất, với tình thế bây giờ, cũng khá hơn nhiều lần lúc mới đến Ninh Hải. Hơn nữa, tỉnh ủy Giang Việt cũng không thể nào tiến hành điều chỉnh nhân sự quá lớn ở Ninh Hải được. Tất cả mọi sự chú ý đều dồn vào đó. Mặt khác, tỉnh ủy Giang Việt bỗng nhiên điều chỉnh nhân sự của thành phố Ninh Hải. Điều đó có nghĩa rằng sự có mặt của Hàn Đông ở Ninh Hải làm cho một vài người cảm thấy bị uy hiếp cực độ. Người đó có thể là bí thư tỉnh ủy làm nghiệp hoặc là lãnh đạo tỉnh ủy khác. Mặc cho là ai đều có thể ít nhiều chứng minh Hàn Đông ở thành phố Ninh Hải làm việc không tệ. Cho nên Hàn Đông phải không ngừng cố gắng. Nhìn thấy Hàn Đông với bộ dạng điềm tĩnh tự nhiên, trong lòng Quý Chính Phong cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Quý Chính Phong nghĩ thầm, Hàn Đông là chủ tịch thành phố, tỉnh ủy lần này điều chỉnh lãnh đạo thành ủy rất có thể là nhắm vào Hàn Đông. Dù sao, Trình Dũng đối nghịch Lam Nghiệp, tỉnh ủy điều anh ta đi, điều này đối với Lam Nghiệp rất có lợi. Hàn Đông đón đầu, anh ta không sợ thì mình việc gì phải lo lắng chứ. Hơn nữa, với thế lực của Hàn gia, nếu như người trong tỉnh ủy làm chặt thì Hàn gia cũng không dễ đáp ứng đâu. Vì vậy, theo phe của Hàn Đông nhất định không tổn thất gì. Nghĩ đến đây, Quý Chính Phong thấy có một chút lo lắng, dần dần cũng bình tĩnh lại. Sở dĩ nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt là bởi vì một mặt thế lực đằng sau của Hàn Đông rất mạnh, mặt khác là vì Hàn Đông cũng là người có năng lực. Quý Chính Phong cũng nhìn thấy được con đường của mình, đối với một số chuyện của Hàn Đông cũng có chút hiểu biết. Đừng có thấy Hàn Đông còn trẻ tuổi mà xem thường hắn ta. Hắn ta xử lý công việc rất tài tình. Trước kia, anh ta công tác tại Tây Xuyên vài năm, sau đó dần dần leo lên được chức bí thư thành ủy. Hơn nữa, ở bất kỳ cương vị nào, hắn ta cũng rất xuất sắc. Ngoài việc có chỗ dựa ra mà bản thân không có năng lực, thì căn bản không thể làm được như vậy. Quý Chính Phong còn được biết, hiện tại Hàn Đông nhận được sự giúp đỡ về mọi mặt. Ngoài sự giúp đỡ của Hàn gia, Hàn Đông còn có thể dựa vào mối quan hệ tốt với Cổ Thần Dương. Cổ Thần Dương như mọi người đều biết, ghế chủ chốt của khóa sau là anh ta. Tháng 10 năm sau, anh ta sẽ là Tổng Bí Thư, từng bước nắm quyền toàn Trung Hoa. Mà Nguyên Hằng Kiện cũng nhận được sự ủng hộ của phái mạnh, tình thế đối đầu vô cùng gay gắt, anh ta có thể trở thành một người có thế lực. Căn cứ vào độ tuổi hiện tại của Hàn Đông và hướng phát triển của hắn ta, thì khi Cổ Thần Dương, Nguyên Hằng Kiện nắm được quyền, hắn ta sẽ trưởng thành nhanh hơn, có thể nhận được sự trọng dụng. Nếu Hàn gia biết cách, thì tương lai Hàn Đông có thể trở thành lãnh tụ của đất nước Trung Hoa. Cho nên, Quý Chính Phong đã có quyết định của mình, nhất cử nhất động của Hàn Đông ở thành phố Ninh Hải y đều theo sát từng bước. Ít nhất, theo Hàn Đông còn hơn là tự mình dốc sức ra làm, tiền đồ nhất định sẽ tốt lên. Có cách nghĩ này, Quý Chính Phong kiên định vô cùng với quyết tâm đi cùng Hàn Đông. Khi y vừa nghe được tin tỉnh ủy muốn điều chỉnh nhân sự của thành phố Ninh Hải, đó là nguyên nhân khiến cho y trực tiếp đến tìm Hàn Đông. Y nghĩ rằng làm như vậy giúp cho Hàn Đông sớm có phương án chuẩn bị. Cũng chính lúc đó, bí thư thành ủy Lam Nghiệp và trưởng phòng tổ chức Chu Trạch Phi cũng ở trong văn phòng nói chuyện. Anh ta vừa mới họp đảng ủy trở về, vừa mới trở về đã gọi Chu Trạch Phi đến. Tuy rằng Lam Nghiệp che giấu rất khá, nhưng Chu Trạch Phi vẫn phát hiện ra tâm trạng ông ta cực tốt, có chút kích động. Lam Nghiệp ngậm điếu thuốc, thỉnh thoảng lại phả ra một luồng khói nói. Tỉnh ủy lần này họp đảng ủy rất thành công. Đây là một thói quen của ông ta, những lúc vui vẻ hoặc hứng phấn thường hút thuốc, từng điếu một. Đối với cái thói quen đó của ông ta thì Chu Trạch Phi hiểu rất rõ. Căn cứ quyết định của tỉnh ủy, đồng chí Trình Dũng đảm nhiệm chức trợ lý thanh tra viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch thành phố Biện Châu, Tiếu Thắng Anh, Cục trưởng Cục Công an tiếp nhận vị trí cũ của Trình Dũng là Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Công an. Ngoài ra, Cục trưởng Cục Tài chính Mao Trấn Hồng đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy ban Kế hoạch tỉnh, Trưởng phòng Tổng hợp Vương Đạo Hòa đảm nhiệm chức Giám đốc Sở Tài chính thành phố. Lam Nghiệp vui mừng nói: Tỉnh ủy hết sức quan tâm đến thành phố Ninh Hải chúng ta. Chu Trạch Phi nghe xong trong lòng cũng mừng thầm. Bí thư Đảng ủy Công an Trình Dũng từ trước đến nay luôn là người đối đầu với Lam Nghiệp, bây giờ rốt cuộc cũng đã bị điều chỉnh công tác. Còn về người mới tới Tiếu Thắng Anh, rốt cuộc là người như thế nào, chí ít cũng không phải là người đối đầu hoàn toàn với Lam Nghiệp, mà còn là sự sắp xếp của tỉnh ủy. Chỉ e rằng khả năng đối đầu của anh ta với Lam Nghiệp càng lớn hơn thôi. Mà Cục trưởng Cục Tài chính Mao Trấn Hồng, con người này bây giờ đều phải dựa vào phe của Hàn Đông. Điều y đi có thể coi như chặt mất cánh tay phải của Hàn Đông. Nếu như vứt bỏ Cục trưởng Cục Công an Lâm Dũng, thế lực của Hàn Đông ở Ninh Hải sẽ bị yếu đi rất nhiều. Chu Trạch Phi nghĩ thầm trong lòng. Nhưng anh ta cũng nghe nói thế lực sau lưng Lâm Dũng rất vững chắc. Trước kia có thể đưa anh ta lên chức trợ lý chủ tịch thành phố kiêm cục trưởng cục công an thành phố. Dù cho y và Lam Nghiệp không cùng đường, nhưng cũng không có cách nào hất cẳng y ra. Đủ để thấy thế lực đằng sau y không phải là đơn giản. Hơn nữa, giờ y lại dựa vào Hàn Đông, muốn nhắm vào y quả thật càng khó hơn. Chu Trạch Phi mỉm cười nói: Cơ đà này, công việc của thành phố ta dần dần đi vào quỹ đạo rồi. Lam Nghiệp gật đầu nói: Thành phố ta mấy năm gần đây tình hình phát triển tương đối tốt, tỉnh ủy cũng căn cứ vào đó để suy xét, cho nên mới ra quyết định như vậy. Trong mắt anh ta lại một lần nữa thấy lại tất cả những việc trước kia. Anh ta tin rằng thông qua việc điều chỉnh nhân sự ở thành phố Ninh Hải của tỉnh ủy lần này thì tất cả trên dưới của thành phố Ninh Hải sẽ biết Lam Nghiệp mới là người nắm giữ tất cả. Dù cho thế lực của Hàn Đồng có thế nào đi chăng nữa thì ở cái tỉnh Giang Việt này phải thành thục mới làm được việc. Tỉnh ủy điều chỉnh lại bộ máy nhân sự của thành phố Ninh Hải, vốn dĩ không cần tuyên truyền, quan chức thành phố Ninh Hải đã nghe thấy đủ các loại thông tin khác nhau. Một số người rất hưng phấn, một số người thì trầm tư, thậm chí còn bắt đầu lo lắng cho tiền đồ của mình. Những người hưng phấn không phải đứng về phía Hàn Đông, họ đã nhìn thấy sự ủng hộ của tỉnh ủy đối với Lam Nghiệp. Vị trí của Lam Nghiệp ở thành phố Ninh Hải nhất định không thể bị Hàn Đông làm lay động. Như vậy, cuộc sống của bọn họ sẽ yên bình thôi. Người bên phía Hàn Đông cũng có chút bận tâm, lo lắng. Bọn họ về phe của Hàn Đông, ngoài việc muốn cùng Hàn Đông làm việc, còn muốn dựa vào thế lực đằng sau của hắn. Vì chính ước muốn thăng quan mà hạ quyết tâm. Nhưng với tình thế hiện nay mà nói, tỉnh Giang Việt không phải là địa bàn của thế lực Hàn gia. Hiện nay, Hàn Đông mới đang thiết lập tiếng nói của mình. Tỉnh ủy nhằm vào những người bị điều chỉnh nhân sự ở thành phố Ninh Hải. Từ sự điều chỉnh hoàn toàn có thể thấy, tỉnh ủy đang giúp Lam Nghiệp đối phó với Hàn Đông. Một số người bắt đầu dao động, họ tạm thời không tỏ thái độ gì, nhưng cũng chuẩn bị xem chừng một thời gian. Nếu tình thế không tốt, sẽ rút khỏi phe của Hàn Đông, mà còn chăm chú vào cán bộ nhân viên bên Hàn Đông, một mặt lo lắng không yên, mặt khác lại âm thầm chờ đợi. Hy vọng Hàn Đông có thể có cách xử trí nào đó, hoặc trong lòng bọn họ vẫn còn một chút lòng tin với Hàn Đông. Theo thông báo của tỉnh ủy, vào ngày 15 có hai cán bộ đến nhận chức. Mấy ngày nay mọi người mặc dù ngoài mặt đều không biểu hiện gì, nhưng đều chú tâm đến mọi thứ. Chẳng là mấy ngày nay, lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân đều rất điềm tĩnh như bình thường, không có biểu hiện gì khác lạ, nên làm gì thì vẫn làm. Đương nhiên, xét về việc thay một vị lãnh đạo thành ủy cá biệt, những hội nghị quan trọng của thành phố đều phải gác lại sau. Chủ tịch thành phố, Lam Nghiệp hiện tại vò vò nắm đấm. Lâm Dũng ngồi trước mặt Hàn Đông tùy tiện nói. Để xem Tiếu Thắng Anh như thế nào, không phải chỉ là một tay tư lệnh hay sao? Chủ tịch thành phố cứ yên tâm, ngành công an tôi cam đoan không cho hắn nhúng tay vào. Nghe anh ta nói những lời xiêu xói, Hàn Đông tức giận trừng mắt nhìn y. Anh cho rằng đây là trò chơi sao? Cục công an là của nhà anh à? Muốn dựng nên chủ nghĩa độc quyền à? Lâm Dũng cười khà khà nói. Chủ tịch thành phố, con người tôi đây rất thẳng tính, không muốn luồn lách. Đã là cục trưởng cục công an, tôi muốn đội ngũ của cục công an đều tốt. Đội ngũ không tuân thủ luật tác chiến nhất định không phải là đội ngũ tốt. Đội ngũ của tôi rõ ràng có thể thấy là một đội ngũ nghe lời chỉ huy của lãnh đạo và có sức chiến đấu tốt. Hàn Đông cười nói. Tất cả chỉ là ngụy biện. Lúc này, thư ký Vương Lập Bình gõ cửa bước vào, tay cầm theo điện thoại công vụ của Hàn Đông, thông báo cho Hàn Đông. Chủ tịch thành phố, là điện thoại của Phó Chủ tịch thành phố Biện Châu, Tiêu Thắng Anh. Hàn Đông sửng sốt, hắn không thể ngờ được rằng Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy thành phố Ninh Hải, Tiêu Thắng Anh chủ động gọi điện cho mình. Ngồi bên cạnh, Lâm Dũng mở to hai mắt, rất lấy làm ngạc nhiên. Anh ta không thể tin nổi. Hàn Đông nhận điện thoại từ Vương Lập Bình, mỉm cười đáp. Xin chào. Chủ tịch Hàn, xin chào. Tôi là Tiêu Thắng Anh, đã mạo muội gọi điện cho anh, không làm phiền công việc của anh chứ? Giọng điệu trong điện thoại của Tiêu Thắng Anh rất khách khí. Điều này làm cho Hàn Đông càng lúc càng thấy nghi ngờ. Tiêu Thắng Anh đột nhiên chủ động liên hệ, rốt cuộc là vì việc gì? Xin chào anh, Chủ tịch Tiêu. Hàn Đông mỉm cười nói. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 269 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.